Chương 1569, Phật gia khó khăn, đồng đội ngu như heo. Phật gia ra một cái Điệu Tàng Vương Bồ Tát, nếu là ngươi cho rằng Điệu Tàng Vương Bồ Tát thật sự có đơn giản như vậy, đó chính là ngươi ngu rồi. Phàm là Phật gia tin chúng, chỉ cần chết rồi đem chính mình vùi sâu vào trong đất tiến hành an táng, chết rồi liền có thể theo Phật gia nhân quả dẫn dắt, tiến vào Điệu Tàng Vương Bồ Tát mở ra pháp vực bên trong, chịu đến Điệu Tàng Vương Bồ Tát gia trì, chuyển thế đầu thai, tất nhiên cần phải gia đình giàu có. Linh Sơn Tịnh Thổ, A Di Đà xếp bằng ở Tịnh Thổ thế giới, sau đầu thập phương thế giới đều là hóa thành hư không, có vô lượng lượng thế giới giả lập đang không ngừng vận chuyển, dọc theo một loại huyền diệu quy luật, không ngừng luyện hóa chư thiên chúng sinh tín đồ niệm lực. Điệu Tạng Vương ở Âm Ti bên trong chịu đến Âm Ti quỷ chủ khuỷu tay chế, vẫn cần nghĩ một biện pháp phá cục mới là A Di Đà một đôi pháp nhãn nhìn về phía Âm Ti, đã thấy lúc này Âm Ti bên trong trưng binh lập tức, vô số Âm Ti đại quân chấn động sơn hà, ở vô thượng cường giả dưới sự chỉ huy hướng về huyết hải, Điệu Tạng Vương nơi ở xung phong mà đi. Âm Ti chính là chư thiên vạn giới kỳ lạ nhất chỗ, Âm Ti ở vào vô lượng thời không, nhưng cũng tồn tại ở mỗi một cái thời không, có vô lượng lực lượng, khó có thể dự đoán. Nếu là không đạt đến chuẩn vô thượng cường giả cảnh giới, ngưng tụ lực lượng pháp tắc, căn bản là khó có thể tìm hiểu trong thiên địa đại đạo, tìm tơ y vô tận thời không bên trong âm dương bình phong. Thậm chí, năm đó đã từng có người nói, thời đại thượng cổ, Âm Ti chính là trong thiên địa dung chuyển to lớn nhất ke cờ âm ở đầu, hết thể tất cả kiếp số đều là trong bóng tối bị Âm Ti chỉ huy khống chế. Ban tặng cái kia Điệu Tạng Vương một vị hư huyễn thế giới, chỉ cần Điệu Tạng Vương ngưng tụ thế giới thuộc về mình, liền có thể có Phật gia các vị tín đồ tĩnh dưỡng nơi ngủ say, thế giới kia cũng coi như là một cái trung truyền trạm, nếu là người nhiều, liền có thể QNZ chuyển đến Linh Sơn Tịnh Thổ hoặc là chuyển thế đầu thai đến Linh Sơn địa giới, hưởng thụ hiếm thấy yên ổn. Nghĩ tới đây, cái kia A-di đã bàn tay duỗi một cái, đã thấy hư không vô tận bên trong một phương hư huyễn tiểu thế giới bị cầm trong tay, sau đó trở lại cái kia Tịnh Thổ trong thâm trầm trước cổng chính, bàn tay đẩy một cái, đã thấy hư huyễn thế giới theo lượng giới thông đạo. Trong nháy mắt rơi vào rồi Điệu Tạng 18 viên xá lợi bên trong, sau đó xá lợi một trận biến hóa, khảm nạm vào bên trong thế giới nhỏ kia, tiểu thế giới trong nháy mắt bị Điệu Tạng hấp thu luyện hóa, vô số Phật gia tín. Chúng tiến vào tiểu thế giới cầu khẩn niệm kinh, bắt đầu xây dựng Phật gia tiểu thế giới. Có này tiểu thiên thế giới, Phật gia tín chúng bản tọa bất cứ lúc nào cũng có thể theo ta rời đi, du tẩu cùng thời gian trường hà bên trong, chỉ cần không phải quỷ chủ tự mình ra tay. Mấy cái này Âm Ti bên trong lão quỷ có thể làm khó dễ được ta. Điệu Tạng non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, nhìn cái kia vô số quỷ binh, khỏe miệng lộ ra cười gằn, bây giờ ta Phật gia cũng nên giúp đỡ huyết hải, phản công Âm Ti. Sau khi nói xong, phản âm kêu gọi, liền nhìn thấy vô số mà kể Phật âm từ trong 9 ngày rơi ra, trong nháy mắt hướng về kia vô số quỷ hồn nhẹ nhàng đi qua. Quỷ hồn là nhất e ngại Phật quang khắc chế, nếu là cái kia hung ác Phật quang, chỉ là vừa đối mặt liền có thể đem vô số quỷ hồn đánh hồn phi phách tán, nếu là độ hóa Phật quang, các vị quỷ hồn căn bản là liền sức phản kháng đều không có. Điệu Tàng Vương Bồ Tát lại ẩn giấu ở vô lượng thời không bên trong, quỷ chủ không ra tay tình huống, mọi người căn bản là không làm gì được này tiểu hòa thượng, chỉ một thoáng huyết hải áp lực yếu đi rất nhiều, hai phe liên thủ, lại chống cự lại Âm Ti áp lực, mặc dù là ở Âm Ti áp lực bên trong vẫn là ở hạ phong, nhưng là đứng vững bước chân. Không nghĩ tới, Phật gia lại cùng huyết ma này xú danh chiêu hạ người liên hợp lên Âm Ti đại điện, quỷ chủ trong mắt tràn đầy lửa giận. Cái kia Âm Sơn thái tử cười lạnh, phụ thần, này Phật gia là tự mình tìm đường chết á? Ừm, quỷ chủ nghi ngờ nhìn thái tử một chút. Phụ thần, cái kia huyết ma ác danh rõ ràng, không biết ở dương thế làm bao nhiêu chuyện ác, chỉ cần phụ thần trong bóng tối điều khiển một phen, bảo đảm gọi cái kia dương thế Phật gia phát triển bị đả kích lớn, cho nên xú danh chiêu lên, càng sâu người đem Phật gia thế lực ngoại trừ Linh Sơn địa giới ở ngoài, toàn bộ nhổ tận gốc, nói vậy các vị vô thượng cường giả cũng sẽ không bỏ qua này loại ngăn chặn Phật gia phát triển cơ hội. Ngọc Độc Tú tính kế tất cả, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Âm Ti lại đến rồi một chiêu này. Một chiêu này nhưng là cho Phật gia mang đến phiền phức rất lớn, từ xưa tới nay, mọi người đều là tín ngưỡng chính nghĩa, căm ghét tà ác, ở Âm Ti thôi thúc dưới, dương thế chín đại vô thượng giáo tổ trong bóng tối giơ tay, trung vực cùng với nhân tộc Cửu Châu Phật gia tin chúng lại bị nhổ tận gốc, tàn sát hết sạch. Thái Dịch, người tay này có chút tàn nhẫn đi. Thái Bình giáo tổ nhìn Thái Dịch giáo tổ chiêu này, nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Tàn nhẫn tất cả những thứ này nhân quả, đều là huyết ma, nếu không phải kẻ này cố ý lấy huyết hải nhiễm ta Thái Dịch đạo vô số sinh linh, này vô số sinh linh sao lại biến thành huyết hải quái vật, trắng trợn tàn sát vô tội chúng sinh, bản tọa bất quá là trong bóng tối giơ tay, đem vô số huyết hải quái vật dẫn tới Phật gia chùa triền mà thôi. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt từ bi, không phá thì không xây được a, muốn suy yếu Phật gia sức mạnh, liền không muốn é ngại đau xót. Trong nhân tộc, ngoại trừ Đại Trần Hoàng Triều ở ngoài, sở hữu Phật gia chùa miếu đều bị huyết hải quái vật tàn sát. Này huyết hải quái vật từ đâu tới đều là lần trước Thái Dịch giáo tổ ra tay chấn áp huyết ma một trưởng thời gian. Huyết ma cô y ô nhiễm Thái Dịch đạo vô số sinh linh, bao quát Thái Dịch đạo đám đệ tử nhân. Lúc đó Thái Dịch giáo tổ còn tại đau đầu xử trí như thế nào này vô số đệ tử cùng người phàm bình thường, không nghĩ tới trong chớp mắt cơ hội liền tới, Thái Dịch giáo tổ thẳng thắn trực tiếp đem vô số huyết ma sức mạnh thôi phát đi ra, trong nháy mắt liền lệnh cái kia vô số môn nhân đệ tử ma hóa, bắt đầu trắng trợn đối với Phật gia chùa miếu động thủ. Mà đồng thời dương thế một ít quốc gia, âm ti bên trong cường giả bắt đầu không ngừng tuyên dương Phật gia chính là dị đoan, ở sinh tử không thường uy hiếp dưới, không thể kìm được ngươi không đổi tín ngưỡng. Đối mặt với sinh tử, vô số tín đồ dồn dập từ bỏ Phật pháp, một lần nữa quy về chín đại vô thượng tông môn. Cũng trong lúc đó, chín đại vô thượng tông môn vô số đệ tử anh hùng xuất hiện lớp lớp, bắt đầu rồi phong ma đại chiến, ở Dương Thế Cửu Châu bên trong lưu lại vô số liên quan với các nhà tông môn truyền thuyết, trường sinh bất tử thần thoại, giữa phàm thế tín ngưỡng trong nháy mắt danh tiếng biến hóa. Đại Lôi Âm Tự, A Di Đà sắc mặt tái nhợt, nhìn Phật gia căn cơ ngoại trừ Đại Trần ở ngoài sở hữu sức mạnh đều bị rút ra, nhưng là trong mắt lửa giận bốc lên, Phật cu nở dê có lửa giận. Quá phận quá đáng, thực sự là quá phận quá đáng. Ngã Phật, không đơn thuần là nhân tộc, chính là mãng hoang các vị yêu thần cu nở dê bắt đầu động thủ, mặc cho cái kia hắc bạch vô thường quỷ tộc tu sĩ động thủ, đối với ta Phật gia triển khai thủ đoạn, mãng hoang yên lặng xem biến đổi, hiển nhiên là nổi lên tọa sơn quan hổ đấu ý tứ Tôn Xích túi đầu nói. A-di đã vân vê trong tay 48 lớn hoành nguyên, hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói. Trước mắt lẽ ra nên ta Phật gia hưng thịnh, không nghĩ tới ta Phật gia thế lớn, trái lại trở thành chúng mũi tên chi chúng, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ngày sau ta Phật gia lắng động xuống, yên lặng phát triển, như vậy xuống, đi đến thông thiên chi lộ, đạo gia cũng nên xuất thế, không có Phật đạo tranh chấp, làm sao cướp đoạt thuộc về chín đại vô thượng tông môn cùng mãng hoang yêu tộc, tứ, hải long tộc khí số. Biến số A, thần thông không địch lại số trời thông thiên chi lộ bên trên, ngọc độc tú cưỡi cao đầu đại mã, chậm rãi vân vê xá lợi. Đây là biến số, những này vô thượng cường giả đều không phải là ngồi không, nhìn ra Phật gia nhược điểm, như vậy động tác bằng từ căn cơ trên vỉnh lên Phật gia mộ tổ, nếu không phải chúng ta có chút thủ đoạn, chỉ sơ ngày sau bước đi liên tục khó khăn, không có vô lượng chúng sinh tín ngưỡng cung phụng, Phật gia hoành cắt thế giới làm sao thành hình. Ngọc Độc Tú cúi đầu, thông thiên chi lộ, đợi ta đi đến thông thiên chi lộ, ở Bình Định, cùng các ngươi những này vô liêm sỉ cố gắng vui đùa một chút, phát triển ta đạo gia đạo thống, chư thiên vạn giới, đạo gia độc tôn. Sư phụ, ngài làm sao biểu lộ như vậy, trước cái kia vô liêm sỉ cũng thế, lại đạp sư phụ một cước, ngài hiện tại còn đau không chư bắt lao tổ tiến tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời mặt đen lại, đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, kẻ này đúng là tốt, là thật không biết, vẫn là cố ý cho mình lúng túng. Vi sư không có việc gì, ngươi mà đi phía trước tìm kiếm một phen, nhìn có hay không đồ ăn, vi sư đói bụng, sớm ngày đi khất thực đi, Ngọc Độc Tú nói. Nhìn phía xa phóng lên trời kiếp số. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra cười gằn, dạy ngươi tên khốn này va cờ hờ tờ giờ nở điếm ý hế ú của ta, hôm nay nhất định phải ngươi biết sự lợi hại của ta không thể. Một bên Ngộ Không dám điên từ trong bọc quần áo móc ra bình bát, sư đệ mau đi đi, đến hôm nay đầu không còn sớm, rất sớm đòi cơm chay trở về vì sư phó giải lao. Cái kia chư bát lao tổ nghe vậy tiếp nhận bình bát, lại gần nói, hầu ca, ngươi thần thông quảng đại, tốc độ phi hành cực nhanh, bằng không ngươi đi tìm một chút. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.